Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 102, thái độ gì vậy? Khóc chuyện audio.com, giọng nói sạch sẽ, non nớt, không có một chút tạp chất. Trong lòng Bắc Minh Thiện nghẹn lại, ngón tay nắm chặt lấy vô lăng. Đột nhiên, có một sự im lặng kỳ lạ bao trùm trong xe. Tính tình của hai ba con rất giống nhau. Không ai nói câu gì. Bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Cuối cùng, Bắc Minh Thiện khẽ cau mày. Con, nhớ mẹ như vậy sao? Trình Trình ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn phía sau đầu của ba, suy nghĩ một lúc lâu mới tiếp tục nói. Vâng ạ, Trình Trình rất nhớ mẹ, nhớ đến mức trái tim con vô cùng đau đớn. Ba, ba chưa từng kể với con về những chuyện liên quan đến mẹ. Cũng không cho phép con nhắc đến mẹ, nhưng ba thì sao, mẹ của ba thì sao? Ba chưa từng nhớ mẹ của mình sao? Đôi mắt sâu của Bắc Minh Thiện xòe qua một tia kinh ngạc. Quay đầu lại, mượn ánh sáng trong xe, nhìn thẳng vào cậu bé đang ngồi ở ghế sau. Đôi mắt của Trình Trình ngây thơ, sáng lấp lánh, đâm vào trái tim anh. Anh chưa từng nghĩ đến, con trai mình lại lấy mình để chất vấn mình. Đặc biệt là câu, ba chưa từng nhớ mẹ mình sao? Đã khiến trái tim của anh vô cùng đau đớn. Nhiều năm qua, Bắc Minh Thiện luôn âm thầm chịu đựng nỗi đau mất mẹ. Nhưng lại vì câu nói kia của con trai mà đôi mắt đỏ hoe. Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút trầm. Trình, cô ấy không thể làm mẹ của con, bởi vì không có ai có thể thay thế được mẹ ruột. Cũng giống như Giang Tuệ Tâm mãi mãi không thể thay thế được vị trí của mẹ trong lòng anh. Dường như sợ bị con trai nhìn thấy sự thất lễ của mình. Anh vội vàng quay đầu đi, trong lòng có chút run rẩy. Ngay sau đó, tiếng khởi động xe vang lên, chiếc xe quay đầu với tốc độ cực nhanh, giống như một con cá kiếm lao nhanh trên con đường dưới màn đêm. Cố Hạnh Nguyên chạy một cách điên cuồng, đôi giày đã bị đá bay trong lúc chạy, cô cứ để chân trần như vậy, vừa chạy, vừa khóc, như thể sự đau khổ, vất vả những năm tháng qua giống như một dòng suối cứ như vậy mà tuôn ra. Nhiều năm như vậy, cô chịu đựng bao nhiêu là khổ sở, chống đỡ bao nhiêu khổ, con đường đến với hạnh phúc dường như luôn ngược hướng với cô. Rốt cuộc cô phải chịu đựng đến bao giờ? Bíp bíp bíp, đột nhiên, tiếng còi xe của một chiếc ô tô dồn dập vang lên từ phía sau. Két, sau đó là tiếng phanh xe gấp, một chiếc xe tùy tiện mà hung hăng chắn trước mặt cô. Cô dừng lại, thở hổn hển, vừa mới chạy, nên lưng cô sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Vô cùng nhếch nhác, nước mắt vẫn còn lưu lại trên má. Liếc qua, nhìn thấy Bắc Minh Thiện đang ngồi ở ghế lái trong xe. Trái tim lại bị khuấy động. Đột nhiên, Trình Trình vội vàng mở cửa xe, từ trong xe nhảy xuống. Cơ thể nhỏ bé, mềm mại đột nhiên ngã xuống dưới chân Cố Hạnh Nguyên. Trình Trình, đôi mắt cô đỏ ửng, cúi xuống lập tức ôm cậu bé vào lòng, nước mắt lại tuôn rơi. Hu hu, Trình Trình, ôm con trai trong lòng, một cơ thể nhỏ nhắn ấm áp thực sự, khiến trái tim bi thương của cô đột nhiên sống dậy. Cô nghĩ, gian khổ cứ như vậy mà ập đến đi, bởi vì có con trai chính là tiểu thiên sứ của cô. Bắc Minh Thiện lạnh mặt, xuống xe. Đứng trước mặt cô, lông mày ngưng tụ, nhìn Cố Hạnh Nguyên rất lâu, cuối cùng mới nói ra một câu nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn. Lên xe đi, Cố Hạnh Nguyên lau nước mắt, trừng đôi mắt có chút oán hận, không thèm liếc nhìn anh, ôm Trình Trình trực tiếp vòng qua đầu xe, chân trần đi về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện lóe lên một tia lo lắng. Cố Hạnh Nguyên, cô đang làm mình làm mẩy với tôi sao? Cô không để ý đến anh, ôm con trai, tiếp tục đi bộ, anh bước được hai bước, chân có chút bủn rùn, đuổi theo cô làm như thế này là muốn bắt cóc con trai tôi sao? Cô cùng không trả lời, dường như rất quyết tâm, chết tiệt, cô quay lại đây cho tôi. Anh có chút tức giận, sự đau đớn trên đôi chân ngày càng rõ ràng. Bởi vì lúc trước đã bị thương, lúc nãy trong bữa ăn còn bị người phụ nữ này hung hăng đá hai cái. Lại đá trúng chỗ đang bị thương,

Nghĩ vậy, Trình Trình trộm liếc nhìn khuôn mặt, cái trán u ám phủ đầy mây của ba. Lập tức dùng mình, cậu vẫn không nên ôm thì hơn. Trình Trình thấy mẹ cũng lạnh mặt, không hỏi thay mẹ trả lời. Ba, hình như ba nói ngược rồi. Phải là ba muốn nhân cơ hội bắt cóc chị gái. Còn im miệng đi, Bắc Minh Thiện nheo đôi mắt lạnh lùng lại. Đường nét hàm dưới rõ ràng. Góc cạnh, gân xanh lúc ẩn lúc hiện. Anh đi khập khiếng, nhanh chóng quay lại xe của mình. Anh hung dữ cái gì? Chỉ biết mắng đứa bé. Anh không có giống sao? Cố Hạnh Nguyên bị người đàn ông này làm cho tức chết. Điên cuồng giãy giụa, nhưng lại sợ Trình Trình rơi xuống. Chỉ có thể gào lên. Buông tôi ra, tôi có giống hay không? Không phải cô đã tự mình kiểm nghiệm qua sao? Anh lạnh lùng, tà mị liếc nhìn cô. Trong ánh mắt kia hiện lên ngọn lửa dục vọng, khiến trái tim bé nhỏ của cô siết chặt lại. Có lẽ là có tật giật mình. Dù sao Trình Trình và Dương Dương quả thật là giống của anh. Nhưng, cô vẫn nghe ra được phế liệu đồi trụy trong lời câu nói ám chỉ của anh. Mắng, lưu manh, Cố Hạnh Nguyên ôm chặt Trình Trình vào lòng, bị anh cưỡng ép nhét vào ghế sau. Ầm, cửa xe bị đóng lại, anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khóa bộ điều khiển trung tâm. Sau khi hít thở sâu vài cái, chịu đựng cơn đau ở chân, anh khởi động xe, lại đạp ga, chiếc xe lao về phía trước. Trên đường đi, Cố Hạnh Nguyên vẫn ôm chặt Trình Trình, vẫn không để ý đến Bắc Minh Thiện, lăn lộn cả buổi tối. Đứa bé thật sự đã rất mệt mỏi, đặc biệt là được nằm trong vòng tay của mẹ, cảm thấy vô cùng an tâm. Rất nhanh Trình Trình đã chìm vào giấc ngủ, Bắc Minh Thiện cũng không nói gì, nhưng sự lạnh nhạt của Cố Hạnh Nguyên khiến trong lòng anh có chút khó chịu. Vừa nghĩ đến Bạch Nguyệt Quang của người phụ nữ này lại chính là cháu trai của mình. Một cảm giác buồn bực khó hiểu hiện lên trong đầu anh. Anh trộm đập một cái xuống vô lăng. Cô dám nhớ nhung không quên thử xem anh có gọt cô không? Dạ ánh nhất phẩm, cuối cùng cũng trở về nhà. Chiếc xe vừa dừng lại, khóa điều khiển vừa mở ra. Cố Hạnh Nguyên đã mở cửa ra. Ôm Trình Trình lên, chân trần đi về phía Dạ Ánh Nhất Phẩm. Lúc nãy Bắc Minh Thiện còn có chút lo lắng, sợ cô ôm con trai đi mất, cho đến khi nhìn thấy cô đi vào tòa nhà, mới yên tâm, vội vàng vứt xe cho chàng trai ở bãi đỗ xe, tập tễnh chịu đựng cơn đau ở chân nhanh chóng đi theo cô. Cố Hạnh Nguyên thề, nếu không phải là vì Trình Trình và Dương Dương, cô thật sự rất muốn rời đi. Không bao giờ nhìn người đàn ông này nữa. Mặc dù Bắc Minh Thiện cảm thấy bực bội, nhưng có lẽ tự biết mình đối lý. Hiếm khi không tức giận giúp cô mở cửa. Cô có thể để thằng bé xuống rồi. Từ trước đến giờ đã quen cứng miệng. Giọng nói của anh vẫn gợn đòn. Cố Hạnh Nguyên không quan tâm đến anh. Ôm con trai, đi thẳng vào phòng của Dương Dương. Bắc Minh Thiện lại buồn bực. Cô làm như này là có ý gì? Muốn chiến tranh lạnh đến cùng với tôi đúng không? Ầm, trả lời anh là một tiếng đóng cửa. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt, nghiến răng nghiến lợi phát ra những âm thanh ken két. Nhìn xuống, liếc nhìn đôi chân đang đau của mình, coi như là cô ác. Trong phòng, Dương Dương đang đánh răng trong phòng tắm, trong miệng đều là bọt. Thấy mẹ ôm Trình Trình, cô bé kích động nở một nụ cười. Mẹ, ừng ực, về rồi, ừng ực, à, bàn chả đánh răng vẫn giọt giọt trong cái miệng nhỏ của cô bé. Trình Trình đã bị tiếng đóng cửa lúc nãy đánh thức, ở trong lòng mẹ lim dim mở mắt ra, lúc nhìn thấy Dương Dương, lập tức hoàn hồn, cách trương.